Chương 4610 tối cường thăng cấp hệ thống. Phước sinh liền vô địch. Người đăng, Quách Tĩnh Hoàng Vũ bên ngoài, tôn giới trung tâm đang lúc bế quan cảm ngộ văn minh lực lượng tôn trụ, đột nhiên bừng tỉnh. Đây là cái gì khí tức? Viễn cổ giới phương hướng. Tôn trụ tự lẩm bẩm, chợt trong mắt lấp lóe một cổ tà nhẫn cùng hung ác nham. Hiểm khe phế vật đồ vật, liền xem như đạt được kỳ lân lực lượng, cũng giống vậy là phế. Vật y. Kẻ thất bại mãi mãi cũng là kẻ thất bại, bại một lần cũng không có xoay người. Chi lực. Tôn trụ hơi nheo mắt lại, đã đoán được, Huyền Thiên đã thất bại trong lúc nhất thời, vô tận lệ khí cùng lửa giận, ở trong lòng sinh sôi. Hừ, Long Phi, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Thương trảm không được ngươi, chưởng khống kỳ lân chi lực Huyền Thiên trảm. Không được ngươi. Bản tôn không tin. Ta vạn giới thiết kỵ, còn chà đạp không được ngươi. Tôn. Trụ trên mặt một trận hung ác. Người tới, Triệu Vạn Giới đại trưởng lão. Tôn trụ lạnh lùng nói, chợt, một thân ảnh, ở trong hư không chợt lóe lên, chỉ là một lát, một thân ảnh liền xuất hiện tại tôn trụ trước mặt. Trụ tôn, không biết có gì phân phó. Một đạo già nua, nhưng già dặn thanh âm nói, trong thanh âm này tràn đầy ý sát phạt có thể đoán được. Cái này tuyệt bích là một đến tột cùng sa trường, uống no. Sinh linh chi huyết bất thế sát thần, người này, chính là tôn giới bên trong, chưởng khống vạn giới chiến tranh tôn. Giới đại trưởng lão. Luôn có một chút thế giới, muốn phản kháng, muốn tránh thoát, y. Thật tình không biết, cái gọi là một giới giới vương ở tại chúng ta trong. Mắt, chính là một cái phế vật. Tôn trụ hung ác vừa nói, vạn giới trưởng lão khóe miệng vẫy một cái. Toàn thân là phát ra băng lãnh. Chiến ý e phản kháng. Vậy liền giết. Vạn giới tại ta thiết huyết chinh phạt phía dưới, tất cả đều thuần phục thành. Một đầu nghe lời chó. Không nghe lời, cũng chỉ có một con đường chết. Tôn trụ chỉ cần phân phó chính là, lão phu ngược lại là muốn nhìn, là cái nào. Thế giới côn trùng, lại nghĩ lật trời. Vạn giới trưởng lão nói, những năm này, từ tôn giới xưng tôn chi về sau, hắn rất ít xuất động, tôn trụ cũng rất ít vận dụng hắn, bây giờ, vậy mà để hắn xuất thủ, có thể thấy được, cái này vạn giới bên trong, thật sự có người đã chọc giận. Tới tôn trụ ranh giới cuối cùng mà hắn thấy, vạn giới bên trong, chỉ có thể lấy tôn giới vi tôn, cũng chỉ có. Thể là duy nhất bá chủ, bất luận cái gì muốn tránh thoát, đều chỉ có một con đường chết. Ba cái địa phương, Phượng Hoàng giới ta đã để thập nhị chiến sự xuất động. Tin tưởng bằng vào 12 người lực lượng, đầy đủ giết bọn họ. Viễn cổ thế giới, bản tôn đem tự mình xuất thủ, đem cái kia rác rưởi đồ vật. Chém xuống dưới lòng bàn tay, như thế mới có thể tiêu trừ đi trong lòng ta chỉ. Hận, y. Một cái khác, chính là đại dương giới. Coi là ra một cái đại dương thần nữ. Liền dám cùng bản tôn khiêu chiến, tuyệt đối không thể nhịn. Mà lần này, làm. Tiền trưởng lão tự mình xuất thủ, lôi đình xuất thủ, đem đại dương thế giới. Triệt để diệt sát, không còn ngọn cỏ. Tôn trụ từng chữ nói ra nói, trong đôi. Mắt, sát ý ngập trời. Trụ tôn yên tâm, bất quá một cái nho nhỏ đại dương giới mà thôi. Mà lại, hiện. Tại đại dương thần nữ đã biến mất không còn tâm tích. Nếu là hắn tại, có lẽ. Còn có chút độ khó, bất quá bây giờ. Nhổ răng lão hổ, thu được về châu chấu. Trong nháy mắt tịch diệt. Vạn giới trưởng lão nói, khóe miệng mười phần khinh. Thường vào lúc này, tôn trụ cũng là nghiêm nghị đứng dậy, e đã như vậy, vậy làm phiền trưởng lão, chờ diệt cái này ba cái thế giới, này. Vực văn minh chi lực, sắp hết số vì ta chưởng khống, đến lúc đó bản tôn sẽ. Tiến thêm một bước, phá vỡ này vực, đi tìm kiếm trong truyền thuyết chí tôn. Chi địa. Tôn trụ ngẩng đầu nói, trong mắt dữ tợn vô cùng, hình tượng lại chuyển, trở về viễn cổ thế giới, có thể nói, một tháng thời gian, toàn bộ viễn cổ thế giới đã phát sinh biến. Hóa nghiêng trời lệch đất trong vô hình, từng đạo như có như không khí tức vắt ngang tại hư vô phía. Trên nhưng, tất cả chỗ sâu viễn cổ thế giới người đều đồng thời sinh ra cảm ứng, đó. Chính là viễn cổ thế giới, càng phát ra hoàn thiện viễn cổ giới hạ 3.000 vị diện, càng là đồng thời trên trời rơi xuống kỳ. Duyên, vô số thiên tài địa bảo từ trong hư vô sinh sôi, sau đó ầm vang trực tiếp hóa. Thành thiên địa bản nguyên, khiến cho vị diện đẳng cấp trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Vô tận nồng đậm linh lực cũng là nháy mắt bộc phát, khiến cho nơi đây phía trên tu sĩ tu vi bạo tăng. Về phần viễn cổ thế giới, biến hóa thì càng rõ ràng hơn. Sắc trời hàng thế, đêm như ba ngày, tất cả mọi người bị ngày này ánh sáng tẩy lễ, tẩy cân phạt tủy, nhục thân tiến hóa, lực lượng tăng gấp bội. Nhất định là Long Phi đại nhân. Ta liền biết. Đại nhân vương giả trở về, càn quét đạo chích về. Sau, nhất định sẽ cải biến viễn cổ thế giới. Nhân vật bậc này, mới có tư cách trưởng khống viễn cổ thế giới a. Ngẫm lại trước kia, huyền đế đương đạo, chỉ hiểu trấn áp chúng ta. Mà Long Phi đại nhân, lại là trực tiếp cải biến thế giới quy tắc, vì bọn ta hạ xuống phúc phận, so sánh dưới, chênh lệch đâu chỉ một chút điểm. Vô số viễn cổ giới người vô cùng kích động, lúc này, bọn hắn đối với Long Phi đã bái phục, mà bọn hắn không biết là, lúc này viễn cổ thế giới, khoảng cách lập đạo còn chưa từng viên mãn, mà Long Phi cũng còn đang bế quan bên trong. Bất quá, nhưng vào lúc này, một tiếng hài nhi khóc nỉ non bỗng nhiên a truyền khắp toàn bộ viễn cổ thế giới, mà ngay sau đó, toàn bộ viễn cổ thế giới phía trên, vậy mà trực tiếp rơi ra linh lực mưa, nước mưa những nơi đi qua, hết thảy tai ách tiêu trừ, cây khô gặp mùa xuân, vạn vật sinh sôi, mà tất cả người tu hành, càng là nhất niệm thông suốt, trong lòng không minh, một nháy mắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía trên thân vị trí, phản phất từ nơi sâu xa có một loại dẫn dắt, thông báo cho bọn hắn, đây hết thảy đều là vì vậy mà cải biến. Mà lúc này, tại thần sơn bên trên, một tiếng này hài nhi khóc nỉ non, cũng trực tiếp để hư vô trên thân bên trong viễn cổ lão tổ giật nảy mình. Thần thai hàng thế. Xuất thế liền có thể để thiên địa chiếu cố. Viễn cổ lão tổ trong mắt chấn động vô cùng, hắn là viễn cổ lão tổ, viễn cổ thế giới đều là hắn sáng tạo ra, nhưng giờ phút này, lại là như là đã sinh ra linh trí, tại cảm giác của hắn. Bên ngoài, giáng lâm vô tận phúc phận, đây mới là để viễn cổ lão tổ kinh hãi nhất địa phương. Mà đồng dạng, lúc này thần sơn phía dưới, tất cả mọi người là luống cuống tay chân, liền xem như Long Chiến Đình, một cái hán tử thiết huyết, một thế chinh phạt. Gió to sóng lớn gì đều trải qua nam nhân, lúc này cũng hốt hoảng thất thố. Thật giống như hài tử đồng dạng, không biết làm sao. Tiểu tử, là cái con trai. Ha ha, ta cũng làm gia gia. Long Chiến Đình vô cùng kích động, không ngừng ma quyền sát chưởng. Ngậm miệng, già mà không kính. Hiện tại thần nữ cần nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Mạc Uyển Nhi nói, nhưng còn chưa dứt lời hạ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn, chấn kinh đám người. Chỉ gặp, trước đó một khắc còn không ngừng khóc nỉ non, gào khóc đòi ăn hài nhi, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn. Lên một hơi, hai hơi, ba hơi.